Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Người nói có tức hay không? Liệt Thanh đang nói xong câu nói này về sau, trên tay chiến đao liền trực tiếp hướng phía trước đâm một cái. Liệt Thanh tốc độ rất chậm, người ở bên ngoài xem ra chính là loại kia chậm ung dung. Mà lật giả kia khi nhìn đến Liệt Thanh một đao kia hướng mình đâm đến về sau, lập tức buông ra cái kia đã hư mất trường thương, hướng về sau triệt hồi. Liệt Thanh xuất đao tốc độ vẫn như cũ là chậm ung dung. Như thế trong nháy mắt, lão giả này đã trong nháy mắt rút lui ra ngoài mấy chục mét. Mà Liệt Thanh thì là đi về phía trước một bước. Sau đó, phốc thử một tiếng, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Liệt Thanh một đao trực tiếp đâm vào lão giả này lồng ngực. Sau đó Liệt Thanh tay kia cầm chiến đao tay, bỗng nhiên vặn một cái, nương theo lấy lão giả này một tiếng hét thảm âm thanh. Lão giả này trước ngực liền xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Sau đó, lão giả ánh mắt không có bất luận cái gì sinh cơ. Theo Liệt Thanh co lại, đem trường đao rút ra về sau, lão giả này liền phù phù một tiếng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Toàn bộ hiện trường ngơ ngác, chỉ có nuốt nước bọt thanh âm. Đó là, cái kia mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Rõ ràng này Liệt Thanh khoảng cách lão giả này mấy chục mét có hơn. Nhưng là, này bước ra đi một bước về sau, liền lập tức đến lão giả này trước người. Thật giống như, vượt qua không gian, làm xong đây hết thảy Liệt Thanh. Vụt một tiếng, tiêu sái thu đao, quay người hướng phía cái kia phía trước ở ghế tuyển thủ đi đến. Đi đến cái kia ngồi tại vị trí trước ăn đồ ăn vặt Bạch Sách trước. Liệt Thanh nhếch miệng lên, nhìn qua Bạch Sách cười nói: "Ca, đi thôi." Bạch Sách khẽ gật đầu, cầm đồ ăn vặt, sau đó tại yên tĩnh toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người sóng vai hướng phía bên ngoài sân đi đến. "A, Hư Linh Khinh Cực Tâm Pháp." Là cái kia quân đoàn chiến kỹ bên trong. Đúng vậy a, ca, ta đây còn không có luyện đến đại viên mãn đâu. Chỉ là có một chút thành tựu mà thôi. Đây thật là quá mạnh. Ca, thứ này ngươi từ đâu tới a? Ngoặc kép, cuối cùng, hai người đi ra sân tỉ võ về sau. Hướng phía Bạch Sách nói cái kia cửa hàng đi đến. Về phần sự tình hôm nay nha. Nghĩ đến tiếp sau hẳn là thật phiền toái. Dù sao, Liệt Thanh gia hỏa này trực tiếp thanh cái kia chú Lâm biến thành cấp 2 tàn phế. Này chú Thánh Các nếu là không tìm đến phiền phức, đó mới là lạ. Nhưng, Bạch Sách suy nghĩ một chút hẳn không phải là cái gì đại phiền toái. Như phía trước Liệt Thanh nói, lần này tam kỳ người tới, đại bộ phận đều là Bắc Lam Hoàng triều các đại môn phái thế lực thế hệ trẻ tuổi. Người nổi bật, bọn hắn đến Vũ Linh Đại Lục chỉ là đến rèn luyện. Phía trước Bắc Lam Lăng Hiên cũng đã nói, Bắc Lam Hoàng triều các thế lực lớn, cũng không phải là đặc biệt quan tâm này Bắc Lam Hoàng triều về sau ai đến thống trị. Dù sao đều là khôi lỗi. Cho nên Bắc Lam Hoàng triều các thế lực lớn chân chính thực lực kỳ thật đều không đến, chính là tam đại tôn hoàng thế lực toàn bộ điều động. Liền trước mắt mà nói, tại Vũ Linh Đại Lục những này chú thánh các người cũng không thể cầm Liệt Thanh còn có Bạch Sách thế nào. Lúc chú thánh các những cái kia chân chính có thực lực người đến, Bạch Sách xem chừng món ăn cũng đã lạnh. Bạch Sách cùng Liệt Thanh một đường đi đến cửa hàng kia về sau. Bên trong ngay tại trang trí, Lưu Viêm cổ các cửa hàng là vừa vặn mở tại Thanh Loan cao ốc bên cạnh. Cũng là để Bắc Lam Thanh Tuyết giúp một tay. Bạch Sách tiến cửa hàng, liền thấy không ít người đang bận việc. Trang trí vẫn là rất nhanh, đại khái 2-3 ngày liền có thể trang trí xong. Bất quá, trước không khai trương. Về phần lúc nào khai trương, vậy liền chờ một chút, tối thiểu nhất, muốn để vũ khí thanh danh đánh đi ra. Hôm nay cũng rất không tệ. Chắc hẳn hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liên quan tới chiến đao sự tình, khẳng định sẽ khiến một trận thảo luận. Xem hết cửa hàng về sau, Bạch Sách cùng Liệt Thanh liền về tuyển thủ cao ốc đi. Nói đến, gần nhất Bắc Lam Thanh Tuyết cũng vô cùng bận bịu, bởi vì chú thánh các sự tình, loay hoay là sứt đầu mẻ chán. Bạch Sách hiện tại không giúp được Bắc Lam Thanh Tuyết gấp cái gì. Cho nên, cũng liền không đi phiền. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngồi tại tuyển thủ trên ghế. Ngáp một cái, chuyện ngày hôm qua, gây không nhỏ, cơ hồ có thể nói là dư luận xôn xao tới nói. Vào lúc ban đêm, liền có một đống người vây ở tuyển thủ cao ốc dưới lầu. Toàn bộ đều là chú thánh các người, chính là muốn đến bắt Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Bất quá, cũng sớm đã cùng chú thánh các vạch mặt Bắc Lam Thanh Tuyết. Lập tức phái dưới cờ lưỡng tông tam phủ người, đem những này người đuổi đi, nói là cái gì nhiễu loạn trật tự, tại không đi liền nắm lên tới, mà chú thánh các bên kia cũng có biết ăn nói người. Nói là Liệt Thanh giết bọn hắn chú thánh các người, còn đem bọn hắn công tử biến thành tàn phế. Nhất định phải cho cái thuyết pháp. Bắc Lam Thanh Tuyết bên kia hồi phục là muốn thuyết pháp có thể đi Vũ Linh Hoàng Triều Hoàng Cực Sơn muốn, bởi vì đây là Vũ Linh Đại Lục, hết thảy pháp luật lấy Vũ Linh Hoàng Triều làm chuẩn. Sau đó Hoàng Cực Sơn bên kia phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Đầu tiên là nói cái gì Bạch Sách thành chủ thân phận bị người nhục mạ không được, sau đó lại nói Liệt Thanh làm hoàn toàn chính xác thực quá phận, cho nên trong tộc xử lý, mà trong tộc xử lý kết quả nha, chính là Liệt Thanh ngồi tại Bạch Sách nơi này ngáp, người biết chuyện đều hiểu, này trong tộc xử lý, sợ không phải trong phòng ngủ một giấc, liền ra, chú thánh các nhân khí không khí, khí, khẳng định khí, đều sắp tức giận chết cái rắm. Chú thánh các vốn là thuộc về Thanh Loan Tôn Hoàng Kỳ hạ thế lực. Này có việc tự nhiên muốn tìm Bắc Lam Thanh Tuyết, nhưng là Bắc Lam Thanh Tuyết trực tiếp mặc kệ. Này chú thánh các người tại đi tìm hai vị khác Tôn Hoàng. Hai vị kia Tôn Hoàng trực tiếp lấy không phải là của mình sự tình. Không thể vượt quyền, dù sao liền cho Hồ Lộng Qua. Đương nhiên, Hồ Lộng Qua là lừa gạt trước mắt. Này chú thánh các cuối cùng không biết lại đi nơi nào viện binh. Xem chừng là về tổng bộ đi. Nhưng là về sau sự tình, sau này lại nói. Dù sao hiện tại Bạch Sách cùng Liệt Thanh thí sự đều không có. Bạch Sách bên cạnh rỗng một cái chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi chính là Long Thục Phác Du. Cho hắn phát tin tức sao? Làm sao vẫn chưa trở lại a? Này ở sau đó trận thứ ba liền nên đến phiên hắn, tại không đến, cứ dựa theo bỏ quyền xử lý a. Bạch Sách nhìn xem cái này ghế trống vị cau mày nói. Còn bên cạnh Liệt Thanh thì là nhếch miệng nói, "Phát, buổi sáng lúc ăn cơm liền phát mấy đầu, một mực không có về đâu. Dù sao để Ngân Siêu đi tìm hắn, nếu là nghĩ trở lại, liền nhất định có thể trở về. Hắn hiện tại tình huống như thế nào a?" Lần trước để ngươi cho hắn đưa vũ khí, ngươi nhìn thấy hắn sao? Bạch Sách khẽ cau mày nói, Lưu Viêm cổ các vũ khí luyện ra thanh thứ nhất kiếm thời điểm. Bạch Sách liền để Liệt Thanh cưỡi Ngân Siêu đi tìm Long Thục Phác Du. Liệt Thanh có chút nhún vai một cái nói, không có gặp, đợi tại vô song trong tháp cũng không ra. Ta đem đồ vật cho hắn đặt ở cổng liền đi. Bạch Sách hơi nhíu nhíu mày, này Long Thục Phác Du chia ra sự tình gì mới tốt, luôn luôn cảm giác có chút không yên lòng đâu. Mà tại Bạch Sách suy nghĩ thời điểm, Liệt Thanh ở một bên đột nhiên hắc hắc cười xấu xa nói, bất quá không có chuyện gì, xem chừng là bởi vì chính mình quá rác rưởi cho nên không muốn tới mất mặt, nhưng không có quan hệ. Dù sao lần tranh tài này để ta tới là được rồi. Hắn nha, hắc hắc hắc, liền ngồi xổm ở. Chỉ là, Liệt Thanh còn chưa nói xong, Bạch Sách bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt nói. Để ngươi đến, ngươi lại muốn đi bị người đánh cho nửa chết nửa sống. Sau đó phiền phức Bạch Sách ca lau cho ngươi cái mông. Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, Long Thục Phác Du thình lình ngồi tại Bạch Sách một bên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,